Chương 662, rời đi. Màu đo tảng đá một mực đều lặng lặng địa nằm tại hệ thống trong không gian, thẳng đến tắm rửa thần thạch quang huy thứ 18 thiên, đồng nhiên có động tĩnh, cùng ngoại giới thần thạch phát sinh cộng minh. Bởi vì hệ thống không gian tồn tại, cho nên cái này cộng minh, chỉ có thạch tiểu nhạc mới có thể cảm nhận được. Từng tiếng ngâm sướng, không hiểu truyền vào thạch tiểu nhạc trong tai, cùng hắn ngày đầu tiên nghe được thanh âm như đúc như thế. Chỉ bất quá lần này, nhiều một loại nào đó, vui sướng cùng cấp bách thạch tiểu nhạc vẫn cho rằng, thế gian vạn vật đều có linh. Cho dù là một cái cây, một cọng cỏ, tất nhiên đều tại lấy nhân loại không thể nào hiểu được phương thức ở chung lấy, trao đổi. Huống hồ cái thế giới này, vốn là huyền ảo khó lường, cho nên đụng phải loại sự tình này, ngoại trừ ban đầu có chút chấn kinh bên ngoài, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, thần thạch cùng màu đo tảng đá cộng minh mãnh liệt hơn. Thứ 21 thiên. Thạch tiểu nhạc trong lòng sinh ra một loại nào đó rung động. Đều là bởi vì thần thạch cùng màu đo tảng đá năng lượng bắt đầu đối xông, chỗ sinh ra dư ba lưu lại tại hệ thống trong không gian, làm hắn đối ỷ linh kết giới trận pháp khí tức, có được trước đó chưa từng có cảm ứng. Ẩn ẩn, thạch tiểu nhạc giống như thấy được một con đường. Tim đập loạn không ngừng, nhưng mặt ngoài lại điềm nhiên như không có việc gì, thạch tiểu nhạc vẫn như cũ mỗi ngày tại linh công miếu đối đãi đủ 6 canh giờ, sau đó trở lại chỗ ở tu luyện. Đến thang thứ nhất bên trên, thạch tiểu nhạc tinh thần phẩm chất cơ hồ khó mà tăng lên, nhưng cảm ứng lại càng phát ra rõ ràng, có lẽ chỉ cần 5 ngày, liền có thể tìm được đường xác thực vị trí. Thạch huynh, ngươi đã đến lâu như vậy, ngày mai có rảnh hay không? Không ngại hướng chúng ta giới thiệu một chút ngoại giới phong thổ A cũng tốt xúc tiến giao lưu. Trạng vạng tối thời gian, khỉ Tina lần đầu đến nhà, cười đề nghị. Nàng lời nói được cực kỳ huyền chuyển, với lại thời cơ vừa vặn, hẳn là dựa theo kinh nghiệm phán đoán, biết thạch tiểu nhạc lúc này tinh thần phẩm chất rất khó tăng lên. Bằng tâm mà nói, khỉ Tina đối với mình không thể bảo là không dụng tâm, thạch tiểu nhạc liền cười nói, tiểu thư mơ y, tại hạ tự nhiên vinh hạnh đã đến. Hơn hết có thể hay không lại riêng mấy ngày vờ ơ ý thi tô tờ, ta lặng chờ thạch huynh tin lành. Không có bất kỳ cái gì không vui, khỉ Tina cười quay người rời đi. Loại này chiêu hiền đại sĩ thái độ, rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Nếu như tiểu thư là nam tử, ta ngược lại nguyện ý cùng hắn khi người bằng hữu. Thạch tiểu nhạc dường như nói một mình, không có chút nào tị húy bên cạnh bốn vị nữ tử. Cùng ta làm bằng hữu đêm khuya, khỉ Tina cười lắc đầu. Cầm trong tay một mảnh thẻ che thiêu hủy. Nếu như thạch tiểu nhạc là phát ra từ thực tình, như vậy đại biểu mình hành động đã đả động hắn. Nếu như là cố ý nói cho mình nghe, chí ít nguyện ý làm hí, cho thấy cái này chút thiên thiện ý, vậy nhận được hiệu quả. Cho nên khỉ Tina thật cao hứng. Nói cho tiểu điệp các nàng, từ nay về sau, đừng lại cho ta truyền lại bất cứ tin tức gì. Khỉ Tina đột nhiên nói, đứng tại nàng bên cạnh thân. Vị kia từng bị thạch tiểu nhạc đánh bại hộ vệ giả côn một mặt không hiểu, nhịn không được hỏi, tiểu thư, vì sao như thế hắn nói ra lời này, có lẽ là muốn biểu đạt thái độ mình a đối phó thạch tiểu nhạc loại người này, mềm vĩnh viễn so cứng rắn hữu dụng. Trước đó phái ra tứ nữ, một mặt là lấy lòng, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là vì nhiều phần bảo hộ thôi. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là thạch tiểu nhạc phát hiện tứ nữ thân phận. Khỉ Tina sẽ không đánh giá thấp thạch tiểu nhạc, cho nên nàng cảm thấy, hiện tại là thời điểm tiến vào giai đoạn thứ hai. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đối với ỷ linh tộc người tới nói, thần thạch so đấu phong ba đang từ từ giảm đi, nhưng từ trong vây nơi đóng quân ra ngoài vây nơi đóng quân, tất cả mọi người đều biết một cái tên là thạch tiểu nhạc thiếu niên. Nhưng mà lại không có ai biết, cái này thiếu niên chính dự mưu rời đi ỷ linh kết giới, hoàn thành ỷ linh tộc không người có thể hoàn thành hành động vĩ đại. 3 ngày. 4 ngày. Thời gian bình tĩnh không lay động địa đi vào ngày thứ 5. Suy thạch tiểu nhạc mi tâm hơi động, hệ thống trong không gian năng lượng, phảng phất một chiếc đèn, thay hắn chiếu mở mê vụ, rõ ràng địa nhìn đến một đầu vắt ngang tại ỷ linh kết giới đường. Trực giác nói cho hắn biết, con đường kia thông hướng ngoại giới. Canh giờ vừa đến, thạch tiểu nhạc như đi qua bình tĩnh rời đi linh công miếu, cũng không quay đầu. Thần thạch quang huy hiệu quả đã đạt đến cực hạn. Có lẽ để hắn đối đãi đủ 5 năm, 10 năm, tinh thần phẩm chất sẽ tăng lên một kia, nhưng cái kia không có ý nghĩa. Biến thiên kích địa tinh thần vậy tiến thêm một bước, đột phá tiểu thành, mặc dù khoảng cách đại thành còn xa, nhưng luận lực sát thương, đã siêu việt tâm lôi nhất kiếm. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi không đến 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc tại tinh thần đạo phương diện tạo nghệ liền hoàn thành một cái bay vọt, lúc này chỉ sợ không kém cỏi yếu nhất thần quan cảnh cao thủ công tử, ngươi trở về. Bốn vị nha hoàn bên trong, mọc ra phụ dung mặt, khí chất nhất vũ mị làm Tiểu Điệp thấy một lần Thạch Tiểu Nhạc, lập tức nhào tới, chủ động đưa lên môi thơm. Cái này chút thiên vị diễn trò, Thạch Tiểu Nhạc khó tránh khỏi sẽ cùng tứ nữ phát sinh tiếp xúc, chờ vụ ổ tờ ve anu y đủ rồi, mới cười nói, Tiểu Điệp, ta với các ngươi tiểu thư cái nào tốt làm Tiểu Điệp sang giọng, tiểu thư là đi qua tiểu thư, hiện tại Điệp Nhi chỉ có công tử. Đôi mắt đẹp như nước, ngửa đầu si ngốc địa ngắm nhìn hắn. Thạch Tiểu Nhạc lại cười cười, đi vào trong phòng, còn lại tứ nữ hai mặt nhìn nhau. Nếu như trước đó còn đang hoài nghi, như vậy hiện tại, các nàng cơ hồ dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc nhất định biết các nàng cùng tiểu thư hợp mưu. Công tử, sẽ không để ý chúng ta trước đó lừa gạt ta khó trách, hắn thủy chung không chịu chân chính đụng chúng ta. Khẳng định hội. Hơn hết không quan hệ, chúng ta chỉ cần lấy trung tâm cùng ôn nhu, gấp bội đối tốt với hắn là được. Không sai, quãng đời còn lại còn rất dài, tin tưởng công tử sẽ thấy chúng ta tâm ý tứ nữ đối tương lai đầy cõi lòng hy vọng, gương mặt xinh đẹp ngậm lấy cười. Ngày thứ 6, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục đi Linh Công Miếu, mà là đúng hẹn hướng Khỉ Tina bọn người giảng thuật bên ngoài tình trạng, thậm chí chủ động viết xuống mấy quyển bí tịch võ công. Hắn không có tùy tiện rời đi, bởi vì từ trong vây đến bên ngoài, ven đường cao thủ đông đảo, một cái không tốt không chỉ có trốn không thoát, còn có thể đánh mất tự do. Thạch Tiểu Nhạc không có chờ bao lâu. Ngay tại vài ngày sau, Khỉ Tina lần nữa dẫn đầu đệ tử trong tô cờ, tiến về bên ngoài rừng rậm huấn luyện, cũng vui vẻ mang tới Thạch Tiểu Nhạc cùng đi. Thẳng đến nào đó buổi sáng, đột nhiên có người phát hiện, vị kia thiên phú tuyệt thế Thạch Tiểu Nhạc không thấy. Tìm cho ta, Khỉ Tina gầm thét. Đáng tiếc mặc cho nàng phái ra bao nhiêu người, QNZ tìm không được cờ nữ A người trẻ tuổi kia tung tích, tin tức truyền về ỷ linh tộc vòng trong nơi đóng quân về sau. Số lớn cao thủ xuất động, vẫn như cũ không có kết quả mà về. Ỷ linh tộc cả tộc xôn xao. Tiểu tử kia hẳn là bị người ám sát cựu trưởng lao sắc mặt tâm trầm. Hắn 10 điểm hoài nghi là thất trưởng lao nhất phương người động thủ. Cũng không hội, tộc trưởng sớm đã xuống mệnh lệnh, ai cũng không thể động Thạch Tiểu Nhạc, thất trưởng lão không có lá gan này. Khỉ Tina trầm giọng nói, cái kia sao sẽ vô cớ mất tích cha, ngươi có nghĩ tới hay không, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không chết, mà là rời đi ỷ linh kết giới dốc núi trước. Một vị khô gầy lão giả ngửa đầu nhìn trời, tràn đầy nếp vốn trên mặt, mang theo hồi lâu chưa từng xuất hiện mừng rỡ, lẩm bẩm. Ngươi nói con đường kia nhất định phải để ngoại nhân đi trước, hiện tại có người đi, cho nên lại không lâu nữa à, chúng ta nên quang minh chính đại xuất thế đi. Trong tay hắn cây gỗ khô quải trượng nhìn 10 điểm yếu ớt, chính như hắn người này. Nơi xa có người nói, tộc trưởng, chúng ta cần phải trở về. Một tòa đường con cảm giác kiên cường trong cung điện. Thạch Tiểu Nhạc, ta biết ngươi sẽ không chết, cũng không có người sẽ giết ngươi, cho nên ngươi đi rồi sao ta có dự cảm. Sinh thời chúng ta còn hội gặp lại, đến lúc đó, ta hội báo một kiếm kia chi ban thưởng, ngươi chờ xem. Cao Khôn một mình xếp bằng ở trung tâm, thần sắc kiên nghị. Bốn phía ngọn lửa, đem cả người hắn phản chiếu sáng tối chập chờn. Một đoạn thời khắc, ngọn lửa bỗng nhiên ngưng tụ thành một căn hỏa tuyến, từ hắn lỗ chân lông chui vào, lại hóa thành vô số tia lửa xông ra, mỗi một khỏa hỏa tinh đều phảng phất một đóa tinh thần chi hoa, ẩn chứa ngàn vạn cảnh tượng. Nếu có người ở đây, đi nhờ hội kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì tình cảnh này, thình lình cùng càn khôn chi nhãn tầng thứ 8 càn khôn chi hỏa vô cùng tương tự. Thạch Tiểu Nhạc hành tẩu tại hư vô trong thông đạo, cũng không lâu lắm liền đi tới cuối cùng. Hắn nhìn thấy, từng tia từng sợi khí tức từ ỷ linh kết giới tiến vào, lại hội tụ tại nơi đây, phân tán xung ra. Những khí tức này hoặc là tại chỗ biến mất, hoặc là chui qua trận pháp khe hở, dung nhập ngoại giới một ít trong viên đá. Tích lũy tháng ngày dưới, những đá này hẳn là lại biến thành tinh nguyên thạch, chờ chắc Lộc Bình Nguyên xuất hiện đám tiếp theo tinh nguyên thạch, giang hồ lại phải nhấc lên gió tanh mưa máu. Phát giác được hệ thống không gian năng lượng lập tức liền muốn hao hết, Thạch Tiểu Nhạc một bước phóng ra. Trước mắt chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ONG, xuất hiện hoàng hôn cùng nhìn một cái vô tận mặt đất. Chắc Lộc Bình Nguyên. Tốn thời gian gần 3 tháng, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng về tới ngoại giới. Nghĩ đến mình là lấy phương thức như vậy đi ra ỷ linh kết giới, không khỏi có chút ngơ ngẩn, muôn phần nghĩ mà sợ. nếu là không có khối kia màu đo tảng đá, mình sau này vận mệnh nhất định hội cực kỳ gian nan á hơn hết còn tốt, cuối cùng đi ra. Tiếp xuống mấy ngày, ta trước điều chỉnh trạng thái, Vư A Lu Cờ Du Chiêu bọn hắn nhất định chờ đến rất gấp, không bằng trước tiến đến tần gia, sau đó lại tìm địa bế quan, đột phá thần quan cảnh sắc mặt một lần nữa trở nên lãnh nghị, Thạch Tiểu Nhạc đem trời chiều bỏ lại đằng sau, đồng dạng vứt bỏ, còn có tất cả do dự cùng tạm niệm. Sứ giả đại nhân, có tin tức. Một gian khách sạn phòng trên bên trong, một tên nam tử thở hừng hộp, sắc mặt lại bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Nói, Thiên Ô tán nhân không kiên nhẫn đường. Hắn một đường truy tung Thạch Tiểu Nhạc đến Linh Nam, lại biết được đối phương vô cớ mất tích, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Bởi vì manh mối đứt đoạn, Thiên Ô tán nhân dứt khoát đối đãi tại Nguyên Lĩnh, nghĩ đến một khi tìm không thấy người, dứt khoát trở về Hải Kình Liên Minh chi tiết bẩm báo được rồi, cùng lắm thì thụ một trận khí. Theo ta minh ám tuyến hồi bẩm, tại Trác Lộc Bình Nguyên bên ngoài 30 dặm địa, hư hư thực thực thấy được Kỳ Lân, với lại chỉ có một mình hắn. Vừa mới dứt lời, gian phòng bên trong không khí bỗng nhiên ngưng kết. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ nam tử cả người bị nhấc lên, tại Thiên Ô tán nhân nhìn chăm chú dưới, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều vô cùng khó khăn, vội vàng nói, thật, thật, ám tuyến nhóm đều tại địa điểm chỉ định, tùy thời vì sứ giả đại nhân, cung cấp tin tức. Nếu là nhận lầm người, ta muốn các ngươi đẹp mắt lưu lại một câu xa tờ khi nghiêm nghị lời nói, Thiên Ô tán nhân nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại toàn thân mồ hôi lạnh nam tử, co quắp trên mặt đất ngụm lớn thở dốc. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.